Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, giết gà dọa khỉ. Hạ, Bách Chiến Đài bên trên, thiên địa vắng vẻ, hai bóng người xa xa đối mặt, cái này một chốc, phảng phất liền lưu động không khí đều là lặng yên cứng lại. Ha ha, tiểu tử này, dĩ nhiên thực có can đảm cùng ta đổ chiến. Thực sự là tiễn tu luyện điểm tới cho ta hoa a. Thiệu Huy sắc mặt có chút vặn vẹo. Cái kia đầu lưỡi đỏ chuét đưa ra, liếm liếm khô khốc môi. Theo sát trên mặt chính là lộ ra một vẻ dữ tợn mỉm cười. Thật, vừa rồi Tư Lăng cùng Phùng Diễm đánh một trận lúc, hắn liền núp trong bóng tối, đem trận chiến kia xem thanh thanh sở sở. Đối Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài được chiến lực cũng cực kỳ dài. Hừ. Bất quá là một cái nho nhỏ không cảnh trung kỳ mà thôi. Mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng liền miễn cưỡng sánh ngang không cảnh đỉnh phong chiến lực. Tại đánh bại Tư Lăng lúc, đều là dựa vào cái kia chuôi vũ khí lúc này mới may mắn thắng. Mà ta so Tư Lăng cường nhiều như vậy, trừng trị hắn, dễ dàng. Thiệu Huy đáy lòng cười nhạt, Phùng Diễm đứng ở Thiệu Huy cách đó không xa, thân hình gặp lập. Mang trên mặt lau một cái tà mị nụ cười. Cái kia tản ra lạnh lẽo hàn quang trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Tay phải cầm đao, tay trái thì là chậm rãi vuốt ve thân đao. Cái này Thiệu Huy, đầy đủ suy tính cũng liền miễn cưỡng sánh ngang niết cảnh sơ kỳ chiến lược. Chút thực lực ấy, so với nam tinh thần mà nói, kém quá xa. Phùng Diễm đáy lòng khinh thường. Cái kia nam tinh thần thật là sáng chế niết cảnh võ học. Thêm nữa trùng điệp con bài chưa lật, hắn chiến lực tại niết cảnh sơ kỳ cường giả ở giữa sợ cũng xem như là tương đối cường hoành. So với cái này Thiệu Huy tự nhiên muốn mạnh lên không ít. Lúc trước ta toàn lực ứng phó phía dưới, công kích đều so nam tinh thần phải kém hơn một bậc. Tốc độ so với hắn phải nhanh, thật là bây giờ, ta có chảm thần đao lại tay. Mặc dù cùng nam tinh thần cứng đối cứng đều có tuyệt đối nắm chặt thắng. Còn như Thiệu Huy, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm bĩu môi, từ đáy lòng, Phùng Diễm liền không có đem cái này Thiệu Huy để vào mắt. Ta vừa tới Đông Lâm Thần Tông, vốn không muốn quá mức rêu rao, nhưng mà bây giờ cái này Thiệu Huy nhưng là người gây sự. Nếu như ta còn khiêm tốn ẩn nhẫn lời nói, cũng quá không phù hợp ta tính cách, cũng được, như là đã muốn ra tay toàn lực. Vậy liền sạch sẽ gọn gàng đem cái này Thiệu Huy đánh bại. Cũng thừa lại về sau còn người đến nữa tìm ta phiền phức. Phùng Diễm vốn định khiêm tốn. Nhưng hắn cũng minh bạch. Một khi triển lộ thực lực. Vậy sẽ phải một lần triển lộ các đủ. Đem thực lực toàn bộ triển lộ ra. Dạng này mới có thể trấn nhiếp hắn hạng người xấu. Giết gà dọa khỉ. Phùng Diễm cũng là đánh cái chủ ý này. Muốn đặt chân ở Đông Lâm Thần Tông. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, để cho người khác không dám tùy tiện khi dễ đến trên đầu hắn. Mà cái này kê, dĩ nhiên chính là trước mắt Thiệu Huy. Vù vù một cổ kim quang bỗng từ Phùng Diễm trên người hiển hiện. Trong chốc lát đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ tại một kiện kim sắc chiến giáp phía dưới. Luyện thể võ học, luân chuyển kim thân, ong ong nồng nặc hắc sắc ma khí. Đột nhiên từ Phùng Diễm trên người phun trào mà ra, lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập về phía chân trời. Trong chốc lát xung quanh chính là trở nên tối xuống. Thích giết chóc, băng lãnh ma khí nhìn quanh tại thiên địa này ở giữa. Công pháp nghịch thiên, bất tử ma quyết, Phùng Diễm con ngươi ngưng lại. Một cổ băng lãnh hàn ý bùng lên mà ra, mà thân hình hắn đứng ở trong mắt, kinh người ma khí bộc phát ra. Tựa như một tôn kim sắc ma thần, người chung quanh sau khi thấy được, đều là nhao nhao thán phục, mà Phùng Diễm khí tức, cũng là đột nhiên nhảy lên tới một cái mức tận cùng. Tiểu tử này, khí tức làm sao cổ quái như vậy? Thiệu Huy hơi biến sắc mặt, nhận thấy được lúc này Phùng Diễm trên người cái kia cổ kinh người khí tức. Đáy lòng cũng là chậm rãi ngưng trọng, cổ hơi thở này, đã để hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Giết, một tiếng thô bạo quát khẽ, Phùng Diễm thân đi bỗng vút qua, tiếng quát khẽ vừa mới truyền ra,